Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 954, ra máu rất nhiều à. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn VUONGCUBIN đề cử nguyệt phiếu giáo sư Dương đến sớm nhất. Hắn vị trí tốt nhất, khi thấy mở ra màng bụng sau đó, một bụng tì tạng, hắn đầu ông một cái. Mặc dù có dự trù, nhưng chính mắt nhìn thấy loại này trong thị giác lực trùng kích. Và xem tấm phim, mình tưởng tượng hoàn không giống nhau. Hắn có chút hối hận. Sớm biết như vậy, cũng không nên để cho ông chủ Trịnh làm giải phẫu livestream. Tốt bụng ý tốt, cuối cùng nhưng cho ông chủ Trịnh chọc một đống phiền toái. Đây cũng là tội gì tới tai. Tốt đọc nhiều đầu ở hắn trong lòng xuất hiện. Hơi sững sốt một chút, liền thấy được Trịnh Nhân bắt đầu bắt tay ngăn chặn tì động mạch. Lão hạ, phiền toái xem xét người bệnh động mạch đè. Trịnh Nhân thấp giọng nói, đây là Trịnh Nhân trước yêu cầu. Lão hạ làm việc là nạo động mạch đâm, có chế động mạch áp lực kiểm tra. Có chế động mạch đè kiểm tra chỗ tốt là có thể trực tiếp động mạch áp lực theo dõi là kéo dài động. Tĩnh quá trình biến hóa, không chịu nhân công gia áp, tụ băng thông độ đạt tới tùng chặt độ ảnh hưởng, chính xác đáng tin, tùy lên lấy trị giá. Hơn nữa có thể căn cứ động mạch ba hình biến hóa để phán đoán phân tích cơ tim co rút lại năng lực, để tránh hồi lòng lượng máu tăng hơn, đưa đến người bệnh cấp tính lòng chức năng suy kiệt, còn như những thứ khác chỗ tốt. Ca giải phẫu này thể hiện không rất rõ ràng, nhưng có chế động mạch đè kiểm tra, khuyết điểm cũng là tương đối rõ ràng. Đâm thất bại, cục bộ bị nhiễm loại, Trịnh Nhân không phải rất để ý. Lão hạ trình độ vẫn là vững vàng, chính là nói nhiều một chút, và Tô Vân như nhau. Có chút nói nhiều, có chế động mạch đè cũng làm không được, lão hạ liền có thể về hưu. Huyết áp 90/70 hectogram, lão hạ biết nặng nhẹ, vẫn nhìn chằm chằm vào động mạch đè ở xem, người bệnh nhỏ huyết áp hơi thấp. Trịnh Nhân là biết, ở hệ thống trong phòng giải phẫu huấn luyện, kẹp chặt kẹp lại tì động mạch, để cho tì bên trong huyết dịch theo tĩnh mạch chảy trở về. Cái gì là cực hạn? Trịnh Nhân cũng làm gần 100 lần thí nghiệm. Cuối cùng mới đạt được một cái tiêu chuẩn số liệu. Hắn buông xuống tay, yên tĩnh chờ đợi. Người bệnh một đống đống tì tạng màu sắc, có chút biến hóa. Trịnh Nhân ánh mắt quan sát màu sắc biến hóa, trong lòng tính toán thời gian. Lão hạ rất nghiêm cẩn dựa theo Trịnh Nhân yêu cầu, xem xét người bệnh động mạch áp lực. Trịnh Nhân ở người bệnh nhỏ động mạch cao áp đạt tới 115 hectogram sau đó. Bắt đầu động thủ, thiết đoạn tì vị dây chằng cùng tương quan dây chằng, ở một đống tì tạng trong tìm được dạ dày, còn muốn mò tới dị thường tổ chức kết cấu. Đây là rất khó, nhưng mà ở Trịnh Nhân thủ hạ, hết thảy các thứ này cũng thuận lý thành chương, giống như là một máy bình thường tì phẫu thuật cắt bỏ như nhau. Lão hạ vẫn ở chỗ cũ một tia không qua loa báo người bệnh động mạch đè. Nguyện người hiền lành cửa mỗi ngày may mắn tới lão hạ thanh âm trộn vào trong tiếng ca. Hắn bỗng nhiên cảm thấy giải phẫu thời điểm thả bài hát này cũng là thật đái cảm. Giáo sư Dương cảm thấy tầm mắt bị giới hạn. Hắn đầu hướng bên cạnh rời một chút. Phải thấy rõ Trịnh Nhân động tác trong tay. Lão Dương, cho ta lưu cái chỗ ngồi. Đều chiếm vị trí tốt. Còn muốn ăn nhiều hơn chiếm. Không mang theo ngươi như vậy. Bên người hắn một người giáo sư mất hứng nói đến. Ngươi thấy được mổ lá lách dạ dày dây chằng liền sao? Xem không thấy. Ông chủ Trịnh là manh thao chứ. Đứng ở người phẫu thuật sau lưng cũng xem không thấy. Đây có thể không biện pháp gì tốt. Bất quá đứng tại đối diện trợ thủ đối với lần này sớm đã có dự trù. Một cái lớn kéo móc trực tiếp khoác lên tì tạng lên. Lực độ vừa vặn, cầm tì tạng kéo ra, sau đó dùng một cái khác kéo móc ở người phẫu thuật thứ ba voi giới hạn 55 độ giác vị trí cầm ngoài. Ra một bên gan, tì cũng đều kéo ra. Lúc này tầm mắt mở rộng rất nhiều hơn. Trợ thủ tay trái kéo móc khẽ động, một cái mang số 5 nửa vô khuẩn găng tay. Tú khí tay nhỏ bé nhận lấy kéo móc, ngay sau đó cầm một cái kiềm cầm máu quay chụp tay hắn bên trong. Lão bản, vẫn là y nhân ở chỗ này giải phẫu làm thoải mái à? Tô Vân từ trong thâm tâm cảm khái. Trịnh Nhân thì giống như là không nghe được hắn nói như nhau. Cúi đầu làm giải phẫu, chỉ cần đưa tay một cái, mình muốn dụng cụ giống như là biến ma thuật như nhau bị vỗ tới trong tay. Càng xem càng là kinh hãi, giáo sư Dương dần dần đần độn, vốn là lấy là ông chủ Trịnh sẽ từng bước tì tạng cắt bỏ. Nhưng mà không nghĩ tới làm động mạch áp lực đến phạm vi nhất định sau đó. Hắn bắt đầu trực tiếp từ chóp đỉnh nhất thiết. Hắn lại bắt đầu hối hận. Mình lên đài tốt lắm. Lúc này còn có thể nhắc nhở một chút ông chủ Trịnh. Xem giải phẫu là phải có phẩm. Nếu như người phẫu thuật không có đặt câu hỏi, tốt nhất không cần nói. Như vậy sẽ quấy rầy người phẫu thuật ý nghĩ. Cho tới một ca giải phẫu làm khó khăn. Nhưng làm như vậy, nguy hiểm có phải hay không quá lớn? Nếu như từng bước cắt bỏ, một khi có vấn đề, liền làm là một máy giảm nhọt thuật, nhưng mà trực tiếp thiết nói, giáo sư Dương đầu óc bên trong thiên nhân giao chiến, nhưng thấy được Trịnh Nhân căn bản không do dự, trực tiếp cắt đứt tì hạ vô cùng, một bên cắt bỏ, một bên cầm máu, hơi lớn hơn mạch máu, hắn trong tay kiềm cầm máu giống như là dài ánh mắt như nhau. Ở một phiến vũng máu bên trong luôn là có thể thời gian đầu tiên đưa vào đi. Kẹp chặt kẹp lại, trợ thủ phản ứng vậy rất nhanh, nhưng lại so ông chủ Trịnh tốc độ tay hơi chậm liền một tia. Mỗi lần đều là kẹp chặt kẹp lại mạch máu sau đó. Trợ thủ hút khí mới có thể cầm máu hút sạch sẽ. Sau đó kẹp chặt mang tuyến, đánh dụng cụ kết đánh vậy vô cùng là chú trọng. Một miếng, một lượn quanh, liền xong chuyện, chứa ở người phẫu thuật trong lòng bàn tay độn cắt đao cắt đứt tuyến kết. Dài ngắn thích hợp, còn như lớn diện tích rướm máu, thì dùng điện đốt cầm máu. Một cổ nướng mùi vị tản mát ra, trợ thủ tầm mắt bị giới hạn, dứt khoát dùng hút khí hút điện đốt mang tới khói mù. Lão bản, hôm nay ra máu rất nhiều à? Tô Vân nói đến, không có biện pháp, đoạn tì, nhất định phải ra máu. Trịnh Nhân nói, giáo sư Dương và xem đài chủ nhiệm, các giáo sư đều ngạc nhiên, ra máu, liếc mắt đến bây giờ còn không tới 100 lượng máu ra. Cái này kêu là ra máu nhiều, đùa gì thế, vậy dưới tình huống, lá lách vỡ, chỗ rách tương đối lúc nhỏ. Còn có bác sĩ ngoại khoa nguyện ý làm khâu lại, nhưng tuyệt đại đa số người cũng thà chịu cầm tì tạng cho cát, cũng không may, không vì cái gì khác, chỉ vì là tì tạng máu vận phong phú, hơn nữa phẩm chất rất giòn, so thận còn muốn giòn, may là may lên, ai cũng không dám bảo đảm sau khi giải phẫu chắc chắn sẽ không có ra máu. Một khi ra máu, phong phú như vậy máu vận sẽ đưa đến không ngừng chảy máu. Nếu như quan trắc không kịp thời, tồn tại người bệnh xuất hiện mất máu tính bị sốc nguy hiểm, tiến tới đưa đến người bệnh chết. Một cái tiểu vết rách khâu lại đều phải cẩn thận kỹ lưỡng. Đừng nói loại này hoành đoạn mặt tì bộ phận cắt bỏ, vết cắt chỗ chỉ cần một cái tiểu động mạch ra máu, ở một phiến máu gâu gâu trong tìm đi. Hút khí cũng hút không sạch sẽ như vậy nhiều máu. Dưới tình huống này, người phẫu thuật là rất khó tìm chỗ ra máu. Nếu là dụng cụ không xứng tay, là trong nước xưởng nhỏ nhà ra cái loại đó dụng cụ mà nói. Kẹp chặt kẹp lại mạch máu, cũng không thể bảo đảm trực tiếp đóng chết. Có thể giải phẫu vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp tuyên cáo thất bại. Ông chủ Trịnh giải phẫu, lượng máu ra thiếu làm người ta tức lộn ruột. Thuật giã sạch sẽ,